Anh hùng Đô Nga dựng cờ Bình Mông. Đại bàng tung cánh. Góc truyện audio.com. Nghe Di Cốc thuật, Thủ Huy thốt lên, chiến thuật đó không ổn trong trường hợp này. Công giảng giải, theo Như Long, Tùng nói thì lãnh thổ Mông cổ bây giờ nằm dọc theo chiều Nam Bắc 1.500 dặm, 750 km, và Đông Tây 1.200 dặm, 600 km. Quân số của Mông cổ là 5 vạn người, nhưng thường trực tại bản doanh chỉ có 4.600 quân. Còn lại thì đóng rải rác ở các bộ tộc, thuộc quyền chỉ huy của các khả hãn. Nếu như đại hãn cứ cho tổ chức cố thủ, thì trong một ngày, những bộ tộc ở trong vòng 200-300 dặm sẽ đem quân cứu ứng. Như vậy quân số Mông cổ có thể lên tới 2 vạn. Dàn ra đợi quân khác liệt với 2 vạn quân tinh nhuệ cố thủ, thì thừa sức cầm cự với 10 vạn quân ô hợp tấn công 2-3 ngày. Trong thời gian đó, thì quân các nơi xa đã kéo về. Bấy giờ đại hãn thừa sức chống cự với địch. Trong phép công thủ, thì cứ một thủ phải 10 tấn công mới có thể thắng được. Đây quân khác liệt chỉ đông gấp đôi, thì không thể tràn ngập. Họ từ xa tới, lương thực giỏi lắm mang theo đủ ăn trong 2 ngày. Sau 2 ngày tấn công bị tổn thất nhân mạng, bị hết lương, thì quân khác liệt phải rút. Bấy giờ Mông cổ truy kích, nếu không diệt được địch, cũng không đến nỗi bại. Đây đại hãn ra lệnh rút lui. Bọn Tang Côn biết rõ đại hãn yếu thế, chúng sẽ không ngần ngại gì mà không xua quân truy kích. Bác Nhĩ Chuột tỏ vẻ không tin vào lời bàn của Thủ Huy. Biết thế nhưng Thủ Huy vẫn tiếp. Còn như đại hãn rút chạy, thì rất ít các khả hãn chịu đem quân về cứu. Di Cốc kinh ngạc. Sao Phò Mã biết? Câu hỏi của Di Cốc chứng tỏ lý của Thủ Huy đúng. Thủ Huy giảng giải. Các bộ tộc ở xa, đa số mới theo Mông cổ. Trước đây họ quy phục Thát, Đát, Miệt, Nhi, Diệt, Xích, Ngột. Họ theo Mông cổ một là vì cái thế không theo không được. Hai là vì thấy Mông cổ mạnh. Tuy theo Mông cổ, nhưng họ biết khác liệt mạnh hơn Mông cổ. Ngặt vì họ ở xa khác liệt nên không theo khác liệt. Bây giờ họ thấy khác liệt xua đại quân đánh Mông cổ, đại hãn rút chạy, ắt họ án binh bất động chờ đợi. Nếu đại hãn thắng, họ sẽ đem quân tiếp viện. Còn như đại hãn bại, thì họ sẽ theo khác liệt. Thủ Huy nhắc lại, cho nên tôi mới nói đại hãn rút chạy thì về chiến thuật tuy đúng, nhưng về đại cuộc thì hỏng to. Bác Nhĩ Chuột vẫn không chịu phục Thủ Huy. Y hỏi Di Cốc, rồi sao? Phò Mã luận đúng. Đại hãn truyền cho Gia Luật Mễ cùng một đội quân nhỏ ở lại trong các lều trại đóng quân, đêm vẫn đốt đèn làm như có quân trú phòng để lừa địch. Quả nhiên địch mắc mưu, chúng đợi tới nửa đêm mới ào ạt tấn công, thì chỉ còn trại không. Tang Côn, Trác Mộc Hợp biết mắc mưu, nhưng thấy quân dụng vứt bừa bãi thì biết rằng đại hãn rút chạy vội vàng, chúng cho quân nghỉ lại. Sáng hôm sau truy kích, phải hơn một ngày, chúng mới tới Tuyết Nhai Khinh Gần, nơi đại hãn dàn quân lại chờ đợi. Bác Nhĩ Chuột hỏi, thế quân các nơi có về cứu ứng không? Không, bây giờ Bác Nhĩ Chuột mới phục Thủ Huy giỏi binh pháp hơn mình gấp bội. Bất giác y nghĩ, ta phải mật báo với đại hãn, sao kéo người này theo giúp Mông cổ, thì trong có thể làm chúa Thảo Nguyên, ngoài có thể chinh phục Kim, Thổ, Phồn, Tây, Liêu, Tây, Hạ. Nghĩ vậy y hỏi, rồi trận chiến ra sao? Tiền quân khác liệt do chính Tang Côn, Trác Mộc Hợp đuổi tới Tuyết Sơn, chúng thấy ta dàn quân dựa vào chân núi, địa thế cực kỳ lợi hại. Nhưng Tang Côn ỷ quân số đông đảo, y ra lệnh tấn công. Sau 9 đợt xung sát, quân sĩ chết quá nửa. Y truyền ngừng lại nghỉ ngơi, đợi đoàn tả quân tới. Nửa ngày sau, tả quân khác liệt tới, Tang Côn cho lệnh ào ạt tấn công vào tuyến phòng thủ của ta. Khi tuyến phòng thủ của ta bị núng thế, bấy giờ Đại Hãn mới cho hai đạo phục binh xuất hiện. Đạo thứ nhất do tướng Dược Sơ Đài Chiết Biệt và trưởng tử Đại Hãn là Chuột Xích chỉ huy. Đạo thứ nhì do tướng Bác Khô La Quy Dinh Đa và con thứ Đại Hãn là Oa Khoát Đài chỉ huy. Hai đạo kỳ binh đánh vào hậu quân địch, tuy quân số đông đảo nhưng bị tấn công phía trước, đánh ép hai bên, quân Tang Côn hỗn loạn, trận thế bị vỡ. Tang Côn bị lão tướng Dược Sơ Đài bắn một mũi tên trúng mặt. Thế là đạo tiền quân, tả quân khác, liệt bị đánh tan. Giữa lúc đó thì đại quân Vương Hãn tới, đánh bọc hậu hai đạo kỳ binh của ta. Cả hai phải đánh cảm tử mới tiến lên bắt tay được với đạo quân của Đại Hãn. Bấy giờ trời đã về chiều, quân khác, liệt hạ trại, qua đêm, cũng để chờ các đạo hậu quân tới. Thuật đến đây Di Cốc mệt quá, y ngừng lại để uống nước. Di Tôn thuật tiếp, về phía quân ta, thiệt hại thực không nhỏ. Ba đạo thiện chiến nhất, mỗi đạo chỉ còn phân nửa. Kiểm điểm lại thì các tướng Bác Khô La, Quy Dinh Ba, Oa Khoát Đài bị mất tích. Tuy nhiên các tướng Tốc Bất Đài, Gia Luật Mễ, Bác Nhĩ Hốt và Chiết Biệt vẫn vô sự. Các tướng luận rằng, với quân số ít, chưa quá 2.000 người, không thể địch lại với 8 vạn quân khác. Liệt, họ xin Đại Hãn cho rút lui trong đêm. Đại Hãn bắt phải chờ tin tức của cánh quân Bác Khô La, rồi mới rút. Gần nửa đêm, Bác Khô La dẫn tàn quân về. Ốt Khoát Đài bị thương mê man. Đại Hãn ra lệnh rút lui trong đêm. Sau khi rút lui an toàn, người sai các tướng chia nhau đến những bộ tộc miền đông, tập hợp quân sĩ lại để phản công. Còn Đại Hãn, Tốc Bất Đài, Gia Luật Mễ, Chiết Biệt cùng hơn 1.000 quân đóng trại giữa đường, cản hậu cho dân chúng, gia đình kịp di chuyển về miền đông. Di Tôn ngừng lại, hít một hơi để lấy sức rồi tiếp. Trưa hôm sau, Đại Hãn sai A Lý Hải đi sứ tới yết kiến Vương Hãn. A Lý Hải nói với Vương Hãn trước hội đồng tướng lĩnh cùng các quý tộc, các tộc trưởng trực thuộc khác. Liệt, ớ, xưa nghĩa phụ bị chú là Cúc Nhi cướp ngôi, phải bỏ chạy sang Mông Cổ. Phụ thân của tôi đem quân đánh Cúc Nhi, đuổi tới Tây Hà, tận thu lãnh thổ. Dân chúng của y trao cho nghĩa phụ. Đó là một đại công của nhà tôi với nghĩa phụ. Nghĩa phụ bị nãi màn tấn công, phải bỏ chạy về phương Tây, không nơi dung thân. Em của nghĩa phụ là Trác A Cam Bột Gia Gam Bu phải lưu vong sang Kim. Chính tôi sai người đi đón hai anh em nghĩa phụ về cư trú ở Mông Cổ, rồi đem quân phục hồi lãnh thổ, dân chúng cho nghĩa phụ. Đó là hai đại công của nhà tôi đối với nghĩa phụ. Khi khác, liệt bị dịch, gia súc chết sạch, đói khát khổ sở, tôi đem lương thực sang cứu trợ, nghĩa phụ mới có ngày nay. Bây giờ dân nghĩa phụ no, quân nghĩa phụ khỏe, đều nhờ tôi. Đó là ba đại công của nhà tôi đối với nghĩa phụ. Nghĩa phụ với tôi cùng thề rằng giữa Mông Cổ khác liệt liên minh, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Thế mà nghĩa phụ âm thầm đem quân đánh Miệt Nhi, khi thắng thu biết bao nhiêu người thú vật, mà nghĩa phụ không chia cho tôi dù một con cừu, tôi cũng không nói gì. Rồi nghĩa phụ bị nãi màn đem quân đánh Trác A Cam Bột, Tang Côn đem quân chống trả, bị đánh tan. Khác liệt tưởng mất đến nơi, nghĩa phụ cầu cứu với tôi. Tôi sai bốn tướng Bác Nhĩ Hốt, Mộc Hoa Lê, Xích Lão Ôn, Bác Nhĩ Chuột đem quân tiếp ứng, đánh tan quân nãi màn. Đó là bốn đại công của nhà tôi đối với ý nghĩa phụ. Chúng ta cùng liên binh đánh năm bộ tộc Đoá, Lỗ, Bàn, Thát, Đát, nhi, cáp, đáp, cân, tán, chỉ, ngột, hoàng, cát, thứ, chúng tan tác như chim vỡ tổ. Tài vật thu được đếm không xiết, chở không hết, tôi không tơ hào mảy may. Tất cả đều để cho nghĩa phụ. Đó là năm đại công của nhà tôi đối với ý nghĩa phụ. Bây giờ thình lình nghĩa phụ lấy ân trả oán, đem quân tập kích tôi. Đạo lý ở chỗ nào? Tất cả cử tọa hiện diện đều bất mãn với vương. Hãn, ông quá ngượng, mắng Tang Côn, lời ta nói trước đây có sai đâu. Người làm sao thì làm. Tang Côn cho rằng chiến thắng vừa qua đã làm Mông Cổ không còn khôi phục được nữa. Y bất cần các tộc trưởng. Y nói ngang, sự đã ra thế này, thì dù nói đi, nói lại cũng vô ích. Bây giờ chỉ có một đường là dùng đao kiếm quyết định. Như ta thắng thì hắn làm tôi ta. Hắn thắng thì ta làm tôi hắn. Y quay lại nói với A Lý Hải. Người về nói cho Thiết Mộc Chân biết rằng, y không phục ta, vì quân ta đông. Y lại tự hợm có 4 đại tướng vô địch. Vậy ngày mai, ta sẽ chỉ đem 500 quân cùng y đối trận. Ta sẽ cử ra 3 người đấu với ý 3 người của y. Nếu y thắng 2 trận, thì ta nguyện rút lui. Trả lại đất, trả lại của cải cho y. Còn như ta thắng y 2 trận, thì y phải quy phục ta. Nhược bằng y sợ hãi, thì nên cuốn vó vào rừng ở với thú vật. Các tộc trưởng tỏ ý bất phục, Tang Côn không cần biết đến. Đã thế, bao nhiêu tài vật cướp của ta y lấy hết, không chia cho họ một phần nào. Họ bất mãn họp nhau mật nghị bàn kế đối phó với y. Y đe dọa bằng cách giết hai khả, hãn của hai bộ tộc. Việc này làm các khả, hãn càng kinh sợ, y lấy thế làm oai. Thúy đưa mắt nhìn thủ. Huy. Nếu đại, hãn biết khai thác vụ này, thì có thể gây cho khắc, liệt bị nội chiến, bác nhĩ chuột hỏi thủ. Huy, theo như cao kiến của phò mã, thì đại, hãn có nhận lời không? Dĩ nhiên ông nhận lời. Bác nhĩ chuột kinh ngạc, tôi nghĩ rằng đại, hãn sẽ không nhận lời. Vì nhận lời thì chẳng hóa ra bưng tính mệnh trao cho Tang Côn ư, y đâu có dám đối trận với các tướng của ta. Sở dĩ y đưa ra lời thách thức, rồi nhân lúc đối trận, y sẽ xua quân đánh tràn sang hại đại. Hãn, phò mã cho rằng đại, hãn mắc mưu y ư, tôi nghĩ đại, hãn đã quá hiểu Tang Côn. Ông giả nhận lời, làm như mắc mưu y để kéo dài thời gian cho gia đình các tướng rút xa hơn. Rồi hôm sau đối trận, người sẽ dùng 4 đại tướng xông vào trận kiềm chế vương. Hãn với Tang Côn, bác nhĩ chuột hỏi Di Cốc. Sự việc này đại, hãn quyết định ra sao? Người hành xử đúng như lời của phò mã. Bác nhĩ chuột bật lên tiếng kêu ủa kinh ngạc. Di Cốc tiếp, hôm sau, mỗi bên kéo 500 quân tới một vùng thực xa nơi đóng quân. Bên Mông, Cổ cử ra 3 tướng là Tốc Bất Đài, Gia Luật Mễ, Mộc Hoa Lê. Bên khác, Liệt cử ra 3 tướng là Mã Khắc Khiêm, Trác Hiểm Trung, Kim Du Linh. Bác nhĩ chuột kinh hãi. Chúng là người thế nào? Ta chưa từng nghe danh. Thưa chúng là người của Tống gửi sang. Giả làm tướng khác, Liệt. À, thì ra thế. Thủ, Huy kinh ngạc hỏi. Kim, Cương Vương, tại sao Tống lại giúp khắc? Liệt, à, vấn đề như thế này. Bấy lâu nay, Mông, Cổ liên kết với Kim. Thế của Kim trở lên mạnh. Tống thấy vậy muốn giúp khắc. Liệt diệt Mông, Cổ, để cắt bớt vây cánh của Kim. Y hỏi Di Cốc, cuộc đấu kết quả ra sao? Trận đầu Tốc Bất Đài đấu với Mã Khắc Khiêm, chỉ mới một vài chiêu, ai cũng nhận thấy công lực, chiêu số của Khiêm bỏ xa Tốc Bất Đài. Mã dùng một thứ võ công rất lạ, chưa từng thấy ai dùng ở vùng Thảo Nguyên. Tướng quân Mộc Hoa Lê nhận ra đó là võ công của phái Đông. A bên Đại, Việt, Thủ, Huy, Tử, Kim cùng bật lên tiếng kinh hoàng. Có thực vậy không? Long, Tùng giảng giải, Mộc sư huynh là đệ tử của phụ thân đệ nên sư huynh nhận ra võ công Đông. A thì ắt không sai đâu. Di Cốc tiếp. Sau 50 chiêu thì Tốc Bất Đài bị trúng độc chưởng của mã. Trận này Mông Cổ bị thua. Trận thứ nhì Gia Luật Mễ đấu với Kim Du Linh. Hai bên cùng dùng kiếm. Đấu đến chiêu thứ 200 thì Gia Luật Mễ bị bại. Đến đây Tang Côn cho phục binh đông đến hơn vạn xuất hiện đánh tràn sang định Bất Đài. Hãn, may nhờ đội võ sĩ của Mộc Hoa Lê đánh cảm tử. Đài, Hãn mới chạy thoát thân. Trong trận đó, chúng tôi bị lạc đến đây. May gặp các vị, bác nhĩ chuột ao mày suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Từ trước đến nay, 8 con của muôn, lịch đều tự thị võ ông vô địch vùng thảo. Nguyên. Sao không thấy họ tham chiến? Tiểu nhân không rõ. Đoan, nghi thắc mắc. Cứ như Đoan, Thanh Thuật thì muôn, lịch là cha ghẻ của Đại. Hãn Thiết Mộc Chân, thì 8 con của ông ta phải được trọng dụng vào những chức vụ cao lắm. Mà sao trong trận sinh tử, họ không tham dự? Bác nhĩ chuột cau mày. Trong 8 con của muôn, lịch, thì con cả là Cốc, Chu, Lĩnh Tổng Đạo. Sư, coi như giáo chủ trên toàn lãnh thổ Mông, Cổ, uy quyền của y lấn át cả đại. Hãn, con thứ nhì là Thát Minh Lĩnh Tổng Đạo, sư vùng lãnh thổ Thát, Đát Cũ, con thứ ba là Miệt Hác Lĩnh Tổng Đạo, sư vùng lãnh thổ Diệt, Xích, Ngột Cũ, con thứ ba là Ngột, Thai Lĩnh Tổng Đạo, sư của vùng lãnh thổ Miệt, Nhi Cũ. 8 anh em nhà này võ công cao thâm không biết đâu mà lường. Thế võ công của họ phát xuất từ đâu? Họ là những đạo, sư, thuộc thành phần tôn kính, thiêng liêng, nên không ai dám thắc mắc. Chỉ biết rằng trong trận chinh phạt bộ tộc Ong, gút một tướng giặc đấu với Mộc Hoa Lê trăm chiêu bất phân thắng bại. Thế mà Ngột Thai chỉ đánh 3 chiêu khiến tướng giặc bỏ mạng. Ông nói với thủ. Huy, đợi phò mã tới Mông, Cổ, phò mã thử dò xem võ công anh em y thuộc môn phái nào. Hà, biết bao nhiêu lần đại, Hãn muốn làm giảm thế lực của bọn này mà không dám. Vì chúng là người nhà trời, các quý tộc, các Hãn, chư tướng đều phục tùng chúng. Riêng anh em tôi thì không tin chúng là người nhà trời. Trước tin nước mất, nhà tan. Mà bác nhĩ chuột vẫn bình tĩnh, nói với thủ, Huy, việc trước mắt, chúng tôi phải đi tìm xem đại, Hãn ở đâu, rồi mới quyết định sẽ làm gì. Vậy phò mã với công chúa nên trở về Liêu, Đông chờ đợi, chứ không nên mạo hiểm với chúng tôi trong cảnh này làm gì. Máu anh hùng trong lòng thủ, Huy bốc lên ngùn ngụt, công tỏ vẻ cương quyết nói với các võ sĩ Long, Biên. Đại, Hãn vì nhớ tình cố cựu mà mời chúng ta. Nay chẳng may đại, Hãn gặp nạn chúng ta há lại bỏ đi ư, anh em nghĩ sao? Các võ sĩ cùng nói. Kim, Vương, chúng tôi quyết chiến đấu cạnh các vị. Bác nhĩ chuột mừng lắm. Ông nói với các võ sĩ Mông. Cổ, bây giờ chúng ta đi tìm đại. Hãn, ông phất tay ra lệnh. Đoàn người tiếp tục lên đường. Đi được hơn giờ thì có tiếng quân reo. Bụi bay mù mịt bốc lên từ phía trước. Bác nhĩ chuột hạ lệnh cho một võ sĩ Mông. Cổ leo lên cây cao quan sát. Tên võ sĩ phóng mắt nhìn về phía bụi bay. Rồi nói lớn. Phía trước có cuộc giao tranh giữa quân nhà với quân khác. Liệt, quân khác, liệt đông gấp bội. Đang đuổi theo quân nhà. Thủ, Huy chỉ hiểu được có mấy câu đó. Còn mấy câu sau, thì không biết viên võ sĩ nói gì. Công đưa mắt cho tử. Kim, tử, Kim ra lệnh cho một võ sĩ Long. Biên tên Trọng, em thử lên quan sát xem tình hình ra sao. Trọng dạ một tiếng, rồi thoăn thoắt leo lên cành cao nhất của một cây cổ thụ. Y nói vọng xuống, quân đuổi toàn là kỵ mã chia làm 3 đội. Mỗi đội dẫn đầu bởi 5 viên tướng. Các đội đều dàn thành 10 hàng, tổng cộng khoảng 3.000 người. Còn quân chạy thì hỗn độn, không có hàng ngũ gì cả, ước khoảng 500 người. có 18 viên tướng đi cản Hậu. Bác Nhĩ chuột ra lệnh cho đội Mông Cổ chuẩn bị tác chiến, cứu đồng đội. Các võ sĩ Mông Cổ cùng hú lên một tiếng dài. Rồi họ dàn ngang thành ba hàng, người người cầm cung, chuẩn bị tác chiến. Bác Nhĩ chuột nhìn Thủ Huy định nói gì, rồi lại thôi. Thủ Huy biết người bạn mới muốn nhờ mình cứu đồng đội. Công lên tiếng, người Việt chúng tôi có câu, cùng đi một chuyến đò, cũng có nghĩa với nhau. Huống hồ trong quá khứ, giữa chúng ta có mối thâm tình, rồi chúng ta sống bên nhau hơn 4 tháng qua. Anh em chúng tôi sẵn sàng chiến đấu bên các bạn. Long Tùng dịch lại cho các võ sĩ Mông Cổ nghe, họ cùng reo lên một tiếng, bày tỏ lòng khâm phục. Chúng ta tiếp cứu như thế nào? Tử Kim hỏi, đánh vào hông địch hay dàn ra nghênh chiến phía trước? Chấm, Bác Nhĩ chuột đề nghị, chúng ta dàn ra hai bên để quân bại của ta rút vào giữa. Bấy giờ họ thấy ta là bạn, họ sẽ dừng lại. Đội hình của ta thành ba đoàn, trung quân là đám bại quân, đoàn của tôi thành tả quân, đánh vào hông trái, đoàn để thành hữu quân, đánh vào hông phải, như vậy thì cứu được quân nhà. Thế là hai đội dàn ra chờ sẵn, tiếng reo hò mỗi lúc một gần, rồi quân đuổi, quân chạy cũng đã xuất hiện phía trước. Bác Nhĩ chuột la lên, đoàn quân nhà có cả đại hãn với các tướng, còn quân đuổi thì do chính Tang Côn Trác Mộc Hợp chỉ huy. Thủ Huy ra lệnh cho Tử Kim, chúng ta chia võ sĩ làm 4 đội, đánh bọc hông địch, cùng xung vào bắt sống Tang Côn thì có thể lật lại được thế cuộc. Ta chỉ huy một đội đánh vào giữa, Đoan Nghi chỉ huy một đội đánh vào bên phải, Thúy chỉ huy một đội đánh vào bên trái, Tử Kim chỉ huy một đội tùy nghi tiếp ứng. Cả hai đoàn quân đuổi chạy, đã nhìn thấy hai đoàn của Bác Nhĩ chuột. Thủ Huy dàn ra hai bên phải, trái, một hồi tù và rút lên. Đoàn quân Mông Cổ đang chạy lập tức ngừng lại, dàn ra nghiêm chỉnh. Thiết Mộc Chân thấy Bác Nhĩ chuột, Thủ Huy thì reo lên, Kim Vương Trần Phò Mã, các người cứu ta đúng lúc. Quân khác Liệt cũng đã ngừng lại, dàn trận. Tang Côn gò ngựa ra trước trận, y cười nhạt, tưởng phục binh, cứu binh thế nào, hóa ra không tới 1000 người. Thiết Mộc Chân, người mau hàng đi thôi. Thủ Huy nói với ý Thiết Mộc Chân, anh em chúng tôi xung vào trung quân tấn công Tang Côn, nhưng không bắt, không giết y, chỉ làm cho y bở vía bỏ chạy. Bấy giờ trận thế của y loạn, đại hãn nhân đó đánh tràn sang. Chấm, Thiết Mộc Chân chưa kịp quyết định, thì Thủ Huy, Đoan Nghi, Thúy hú lên một tiếng dài liên miên bất tận. Đội võ sĩ Long Biên cùng dương cung bắn. Quân Mông Cổ thấy vậy thì kinh ngạc, còn quân khác Liệt thì cười rộ, vì khoảng cách giữa đội võ sĩ Long Biên với khác Liệt quá xa, sao có thể bắn tới. Nhưng tiếng cười chưa kịp tắt thì ngựa vọt lên, rồi buông tên. Các võ sĩ Long Biên đều có công lực cao, tầm tên đi xa gấp đôi người thường. Những mũi tên đầu bọc thép rít lên vi vu. Quân khác Liệt chưa kịp phản ứng thì hơn 300 kỵ mã hàng đầu trúng tên. Nguyên lối bắn của đội võ sĩ Long Biên vốn được lưu truyền trong phái Sài Sơn trải gần 2000 năm, mỗi đời lại sửa đổi, nên nay trở thành cực kỳ tinh diệu. Xạ thủ có thể bắn một lúc 3 mũi tên. Đoàn võ sĩ Long Biên dương cung bắn, ngựa vọt tới quá nhanh. Hai lớp quân khác Liệt kế tiếp trúng tên. Tang Côn chưa kịp phản ứng thì võ sĩ Long Biên đã tới trước mặt y, kinh hoàng. Y quay ngựa bỏ chạy vào trung quân. Thủ Huy dẫn đầu, hơn 100 võ sĩ xông thẳng vào trận khác Liệt. Trong khi đội của Đoan Nghi đánh quật sang phải, Thúy đánh quật sang trái. Thế là trận tuyến khác Liệt bị loạn, Tang Côn lui vào trong trận. Nhưng trận bị võ sĩ Long Biên bắn loạt thứ nhì đã bị vỡ. thủ, huy tung người lên cao, phóng một chỉ trúng ngực y, chạm vào miếng hộ tâm kính đến choang một tiếng, dư lực hất y ngã lăn xuống đất, đội cận vệ lăn xả vào cứu y, y nhảy lên một con ngựa khác, thì đội cận vệ bị giết hết, kinh hoàng y xả ngựa bỏ chạy, thủ, huy với trăm võ sĩ đuổi già già phía sau, bọn tướng khác, liệt hô vệ sĩ đuổi theo đoàn võ sĩ long, biên cứu chúa tướng, thế là Tang Côn chạy trước, thủ, huy với đội võ sĩ long, biên đuổi theo, phía sau, đội vệ sĩ khác, liệt gieo hò đuổi theo cứu chúa tướng, đuổi nhau được khoảng hơn 20 dặm, thủ, huy hú lên một tiếng dài, đội võ sĩ long, biên cùng tung mình lên khỏi lưng ngựa, thân họ quay tròn. Khi quay được nửa vòng, họ buông một loạt tên về sau, rồi quay tiếp nửa vòng nữa, đáp lên mình ngựa, đám vệ sĩ đuổi theo, bị trúng loạt tên, lớp đầu hơn 100 người ngã lăn xuống ngựa, lớp thứ nhì, thứ ba kinh hoàng gò ngựa lại, lưỡng lự một lúc rồi mới đuổi tiếp, thì khoảng cách với đội võ sĩ long, biên đã khá xa, đuổi trên 200 dặm, thấy như vậy đã đủ. Thủ, huy hú lên một tiếng, đội võ sĩ long, biên cũng ghìm cho ngựa từ từ chậm lại, đám võ sĩ long, biên lại tung mình lên cao, quay một vòng, bắn về sau loạt tên nữa, sau loạt tên này số võ sĩ khác, liệt chỉ còn hơn 50 tên, lập tức đội võ sĩ long, biên bao vây vào giữa, loạt tên nữa bắn ra, đám võ sĩ khác, liệt bị giết sạch. Thủ, huy vẫy tay, ra hiệu, đoàn võ sĩ long, biên quay trở về, mỗi võ sĩ đều bắt được 4 ngựa của khác, liệt, dắt theo, các võ sĩ côi, sơn, long, biên đều là đệ tử phái đông, võ công cao cường, họ được huấn luyện để chuẩn bị cho cuộc bắc chinh, đòi lại cố thổ, chưa bao giờ họ có dịp sử dụng hết khả năng, họ như những con chim đại bàng. Bị giam trong lồng, bây giờ họ mới được tung cánh trên nền trời bao la. Lần đầu tiên họ xuất trận, vó ngựa sải những bước dài trên đồng cỏ mênh mông. Họ được đối trận với những địch quân toàn kỵ mã thiện chiến. Khả năng của họ được dịp phát tiết tối đa. Người nào cũng hỉ hả. Thủ, huy dẫn đội võ sĩ long. Biên trở về được hơn 50 dặm thì gặp đội võ sĩ của Thúy. Thúy, công hỏi, Thúy, tình hình thế nào, công chúa, tử, kim với tiểu tỳ xông vào phá vỡ trận tuyến của khắc. Liệt, phía sau đại, hãn với các tướng cũng đánh tràn sang. Đám quân khắc, liệt không người chỉ huy, chúng đều đầu hàng, một võ tướng của khắc. Liệt đi cản hậu cho Trác Mộc Hợp chạy, thì đụng phải công chúa, võ công y rất cao cường. Kiếm thuật thần thông, phải trên 100 hiệp công chúa mới đánh rơi được kiếm của y. Y bị bắt sống, tỷ tỷ có nhận ra võ công của y không? Y dùng võ công hoa, sơn, mà lại là võ công hoa. Sơn trong bộ vô, trung kinh, ái trà, nhất định bọn này có liên hệ với vương cương. Trung, phải rồi, chỉ có kiếm thuật trong vô, trung kinh mới có thể chống lại mê. Linh kiếm pháp trong vòng 100 hiệp, ta phải thẩm vấn xem y là ai. Thủ, huy gò ngựa cùng Thúy. Thúy đi song song, hơn khắc sau thì gặp bọn Thiết Mộc Chân. Đại, hãn mông, cổ cảm động, muôn nghìn lần tôi không bao giờ nghĩ rằng mình bị cùng đường. Cũng không bao giờ nghĩ rằng lại được huynh đệ cứu mạng. Chấm, ông chỉ vào đám hàng quân. Đám đuổi theo phò mã là vệ sĩ của Tang Côn. Còn đám này nguyên là quân của tôi. Đa Di Đài mang về theo vương. Hãn, tuy họ bất mãn, nhưng phải nín nhịn. Bây giờ có dịp, họ lại trở về với tôi. Ông chỉ vào mấy tên tù binh. Trong mấy viên tướng khác, liệt bị bắt, có một tên cực kỳ quan trọng. Y là người tống sang giúp Tang Côn. Kiếm thuật y rất cao minh. Nghĩa đệ của tôi là Gia Luật Mễ bị bại dưới tay y. Trong trận đánh 2 hôm trước, y chỉ huy 100 võ sĩ thuộc quyền. Người nào võ công cũng cao cường. Bọn y đi đến đâu, là người của chúng tôi ngã đến đó. Không ai chịu nổi của y cúa 10 chiêu. 7 viên tướng của tôi bị y giết. Hôm nay nhờ công chúa xuất thủ mới bắt được y và 3 tùy tùng. Ta thử thẩm vấn xem y là ai. Thúy, Thúy Bàn, thưa đại, hãn, bọn y là người phái Hoa Sơn, mà phái Hoa Sơn với chúng tôi đã có rất nhiều ân oán trong quá khứ. Tôi xin đại, hãn cho chúng tôi giấu thân phận. Như vậy mới hy vọng tìm ra sự thực. Thiết Mộc Chân cười ha hà. Được chứ, ngặt vì chúng ta tuy thắng trận này. Nhưng tại đây, kể cả quân của Phò Mã, của tôi, của Bác Nhĩ Chuột cũng chỉ độ 2.000. Thêm 5.000 hàng binh là 7.000. Lát nữa Át Tang Côn sẽ đem đại quân đến thì ta đương sao nổi. Vậy chúng ta phải mau rút chạy về phía đông. Rồi từ từ tìm kế phục hồi lại cố thổ. Bây giờ trời đã về chiều. Chúng ta tạm về khu đóng quân. Rồi mai sẽ lên đường. Hôm sau, đoàn người ngựa theo hướng đông mà đi. Họ vượt qua hàng chục bộ tộc khác nhau. Cho tới khi tới chỗ giáp giới với bộ tộc nữ. Chân, là nơi phát tích của người Kim mới dừng lại. Đây là khu vực đồn trú quân của Mông. Cổ, Thiết Mộc Chân mời bọn thủ. Huy vào trong căn soái lều. Lại trao cho Di Cốc cung cấp lều trại. Người chăn ngựa, lương thực cho đội võ sĩ Long. Biên, mấy năm trước, trong lần thăm Mông, Cổ, giữa thủ, Huy với Tốc Bất Đài rất hợp chuyện. Nay nghe y bị trúng độc trưởng. Thủ, Huy xin được thăm y. Bác Nhĩ Chuột dẫn thủ. Huy, Đoan, Nghi sang lều của y, cả lều vừa mở. Hơi nóng từ trong tạt ra, làm mọi người phải lùi lại một bước. Tiếp theo tiếng rên xiết của Tốc vọng ra. Một người đàn bà nước da tươi hồng mở cửa chào khách. Bà ta nói với Bác Nhĩ Chuột. Chồng tôi bị trúng độc gần giống như bác hồi xưa. Ông ấy cố vận công chống lạnh, nhưng cũng không chịu nổi. Tôi đã cho đốt củi xung quanh chỗ anh ấy ngồi, mà anh ấy vẫn còn lạnh. Thủ, Huy biết đây là bà vợ Tốc Bất Đài. Bác Nhĩ Chuột giới thiệu Thủ, Huy, Đoan, Nghi, Thúy, Thúy với người đàn bà. Rồi nói, quý khách trước đây có giao tình với anh nhà, nên muốn thăm anh ấy. Tốc Bất Đài ngồi trên phiến gỗ vận công. Xung quanh có đến 4 cái lò sưởi. Củi bốc lửa sáng rực. Nhưng cái lạnh vẫn làm y run run. Dù y nhận ra Thủ, Huy, Đoan, Nghi, nhưng chỉ gật đầu chào chứ không nói lên lời. Chỉ thoáng nhìn thấy tình trạng Tốc Bất Đài. Thủ, Huy đã biết y bị trúng huyền. Âm trưởng của phái trường. Bạch, Công Hỏi, Hòa, Liệp Đại, Lang Vương. Huynh có biết căn cước của kẻ đánh huynh không? Nó xưng tên là Mã Khắc Khiêm. Công lực của nó thực phi phàm, hơi giống nội công đông. A của Phò Mã, lại pha lẫn một thứ nội công cực kỳ bá đạo. Thực trên đời tôi chưa hề thấy ai có công lực mạnh như vậy. Thủ, Huy bắt mạch Tốc Bất Đài xong. Công gọi vợ, em thử xem mạch đại. Lang Vương xem, Đoan, Nghi nắm lấy cổ tay Tốc, rồi nàng ngơ ngẩn xuất thần nhìn chồng. Kẻ địch đã dùng nội công đông. A nhà ta pha lẫn nội công phái trường. Bạch, chỉ y mới có hai thứ nội công này mà thôi. Anh cũng nghĩ vậy. Có là y, Thiết Mộc Chân cũng đã vào trong lều. Nhị vị tìm ra căn cước tên Mã Khắc Khiêm rồi à? Tôi không chắc lắm. Thủ, Huy trả lời. Có một đại ma đầu học được võ công của nhà tôi. Rồi lại luyện huyền, âm nội lực của phái trường. Bạch, y đã tuyệt tích hơn 10 năm ở Đại Việt, không lẽ y lại lên đây? Nói rồi công thuật chi tiết gốc tích Mao Khiêm cho mọi người nghe. Gia luật mễ bản, có thể là y, bởi sau khi y rời Đại Việt về Tống, Tống đế phong chức tước, rồi sai y trợ chiến cho Khắc Liệt. Thiết Mộc Chân kinh hãi. Bản lĩnh của y so với Phò Mã ra sao? Y ngang vai với ông nội tôi. Cách đây hơn 10 năm thì võ công của y bỏ xa tôi. Bây giờ thì tôi không biết. Nếu đúng là y, thì phò mã có thể hút độc tố cứu đại lang vương không? Chấm. Nói dứt Thiết Mộc Chân chắp tay vái thủ. Huy, ngôi đại hãn tôi có thể bỏ. Nhưng nghĩa đệ Tốc Bất Đài của tôi thì muôn ngàn lần tôi không thể để y chết được. Bằng mọi giá, tôi xin phò mã cứu y, thủ. Huy cảm động. Tôi không chắc, nhưng ta cứ thử xem. Nói rồi thủ. Huy hít một hơi, để bàn tay lên huyệt bách hội của Tốc, rồi vận công hút. Không đầy 5 tiếng đập tim, Tốc Bất Đài đã cảm thấy cái lạnh giảm đi quá nửa. Y lên tiếng, kỳ diệu, thủ. Huy biết đã có kết quả. Tiếp tục hút một khắc nữa, thì cảm thấy người hơi lạnh. Công vội ngừng lại, ngồi nhắm mắt điều tức để đẩy độc tố ra khỏi bàn tay. Còn Tốc Bất Đài thì cảm thấy chỉ còn hơi lạnh mà thôi. Y dùng mình đứng dậy, chắp tay hướng thủ. Huy, đa tạ phò mã đã cứu mạng. Phải hơn một khắc thủ, Huy mới đẩy hết chất độc ra khỏi bàn tay. Công dùng mình, huyền, âm độc thực khủng khiếp. Theo như di thư của tổ tiên tôi để lại, thì ai chúng phải trường này thì một là có thuốc giải của bọn trường bạch, mà phải uống trong 49 ngày liền. Còn như người luyện huyền âm công đến trình độ tối cao thì có thể hút độc tố cứu người, nhưng phải hút 3 ngày liền. Vậy tôi phải hút 2 lần nữa đại lang vương mới khỏi hẳn. Tốc Bất Đài chửi tục, tổ bà nó, không ngờ bọn Tống Khả Ố lại ngầm giúp Tang Côn. Chúng ta bị bất ngờ. Cái tên Kim Du Linh kiếm thuật thực thần thông, nhị đệ kiếm thuật là thế, mà bị bại dưới tay nó. Suốt thời gian qua chúng tung hoành, không coi chúng tôi ra gì. Tướng sĩ của chúng tôi không ai đương nổi 3 tên Tống Khả Ố. May sao công chúa bắt được y. Ta phải thẩm vấn y để biết rõ tình hình. Đến đó thân binh báo. Tổng đạo, sư Cốc Chu cùng 3 tổng đạo. Sư Thát Minh, Miệt Hác, Ngột Thai dẫn các tiểu đạo. Sư đã tìm về, Thiết Mộc Chân vội cùng chư tướng, đại, hãn các bộ tộc cùng ra đón. Thủ, Huy phóng mắt nhìn về phía xa xa. Dân chúng, các tộc trưởng, tướng sĩ, các hãn, khả, hãn đứng hai bên đường cúi rạp người xuống chào đón 4 người đang đi ngựa phía trước. Phía sau có hơn 500 tùy tùng cưỡi ngựa cờ xí ngất trời. Bác Nhĩ Chuột nói nhỏ với thủ. Huy, gã cưỡi ngựa đi đầu là Cốc Chu. 3 gã đi phía sau là 3 em gã. Còn đám tùy tùng toàn là tiểu đạo. Sư, trong trận chiến kinh hoàng vừa rồi, không hiểu chúng trốn đâu. Bây giờ mới chui ra. Mặc mọi người rạp người chào. Cốc Chu cùng 3 em sóng vai với Thiết Mộc Chân cùng các tướng vào căn soái lều. Rồi truyền giải tù binh vào. Thiết Mộc Chân giới thiệu thủ. Huy, Đoan, Nghi, Thúy, Thúy, Tử, Kim với Cốc Chu. Y lãnh đạm gật đầu. Rồi ngồi vào ghế ngang với Thiết Mộc Chân. Kim Du Linh cùng 3 võ sĩ Tống bị điệu tới. Chúng đứng sững, tỏ vẻ quật cường. Vừa trông thấy bọn võ sĩ Tống, Thúy, Thúy bật dùng mình, mặt tái xanh, thủ, Huy kinh ngạc, công dùng lăng không truyền ngữ hỏi nàng, Thúy, Thúy, có gì bất ổn không? Thúy, Thúy như không nghe tiếng thủ, Huy hỏi, hai mắt nàng dán vào Kim Du Linh, trong 3 võ sĩ Tống, thì một tên cao mà gầy, một tên béo tròn, còn một tên thì nhỏ bé. Thủ, Huy nhận ngay ra rằng Kim Du Linh với tên võ sĩ nhỏ bé là đàn bà. Công dùng lăng, không truyền ngữ rót vào tai Bác Nhĩ Chuột. Bác Nhĩ Chuột mỉm cười gật đầu tỏ ý nắm vững vấn đề. Ông quát bằng tiếng Trung. Quốc, quỳ gối. Kim Du Linh mỉm cười tỏ vẻ quật cường. Không trả lời, trong khi tên béo tròn cười nhạt. Sĩ khả dĩ sát, bất khả dĩ nhục, kẻ sĩ có thể giết. Chứ không thể làm nhục. Thấy Bác Nhĩ Chuột định lấy hình cụ tra khảo. Thủ, Huy lại dùng lăng, không truyền ngữ nói vào tai ông. Dùng hình cụ đối với bọn này e vô dụng. Tứ, lang vương phải làm như thế. Như thế, bác nhĩ chuột tỉnh ngộ. Ông ta cười ha hả. Khá lắm, người là kẻ sĩ. Ta trọng khí phách của người. Nói rồi ông rút kiếm. Tay vung lên, dây trói gã béo tròn đứt hết. Ông chỉ vào cái ghế. Tay rót một bát rượu đưa cho gã. Người hãy ngồi đó đi. Và uống bát rượu này. Rồi trả lời cho ta mấy câu hỏi. Gã béo tròn bưng bát rượu uống một hơi hết sạch. Rồi ngang nhiên ngồi xuống. Người hỏi gì? Người cho ta biết tên họ. Cùng chức tước. Ta không phục bọn mi. Ta không nói. Phải thế nào người mới phục? Ta là thần tử Tống Triều. Không khuất phục bọn dợ hung. Nô các ngươi. Phải thế nào người mới phục? Chúa người nhận sắc phong Bắc. Cường Chiêu. Thảo sứ của bọn dợ kim. Thì sao còn ngửa mặt nhìn ai? Nếu như chúa người quy phục Tống Thiên. Tử. Nhận sắc phong. Thì ta mới coi người là đồng liêu. Bấy giờ người không cần hỏi ta cũng nói. Thủ. Huy dùng lăng không truyền ngữ nói vào tai bác nhĩ chuột mấy câu. Bác nhĩ chuột cười. Thôi được. Ta tha các người về với khác. Liệt. Nhưng có điều khi người ra khỏi đây. Thì quân sĩ của ta sẽ nhận lầm người là tế tác. Họ sẽ giết chết người. Vậy thì như thế này. Ta sẽ khắc lên mặt mi hình hai con heo mập. Như vậy quân sĩ ta mới cho người đi. Ông phóng tay điểm vào huyệt đại. Chùy của y. Lập tức người y cứng đơ. Nhanh như chớp. Gia Luật Mễ rút kiếm khỏi vỏ. Ánh thép lóe lên. Mặt tên võ sĩ Tống đã bị khắc hình hai con heo mập hai bên má. Máu chảy ròng ròng nhưng y vẫn quật cường. Nhìn mọi người với con mắt khinh bỉ. Đoan, Thành lấy thuốc dịt vết thương rồi giải huyệt cho y. Dẫn y ra ngoài. Bác nhĩ chuột hỏi tên võ sĩ cao mà gầy. Còn người, mi cứ khắc hình vào mặt ta đi. Ta mà có nhan mặt một cái thì không phải là hán tử đại trượng phu. Được. Gia Luật Mễ lại vung kiếm lên. Lần này mặt tên võ sĩ Tống bị khắc vào hình con chó chổng mông đang ỉa. Đoan, Thanh lại dịt thuốc, dẫn y ra ngoài. Bác nhĩ chuột hỏi tên võ sĩ bé nhỏ. Còn người, dù người đã cải trang, nhưng ta cũng biết người là gái. Ta không khắc hình lên má người, mà lột quần áo người, để lộ cái mà tổ tên vua Tống ra xem nó to. Hay nhỏ, thủ, Huy rút kiếm, công ra một chiêu trong hoa. Sơn kiếm pháp, a ủng thép lóe lên như muôn nghìn tia sáng bao phủ quanh người tên võ sĩ nhỏ bé. Lập tức quần áo trên người y bị khoét hàng trăm lỗ tròn trịa. Trong căn lều bật lên nhiều tiếng kêu. Kim Du Linh thì bật ra tiếng ủa kinh ngạc. Đám võ sĩ Mông, Cổ thì vỗ tay hoan hô. Nhìn thân thể tên võ sĩ nhỏ bé, bất giác Đoan, Nghi đưa mắt nhìn Thúy. Thúy, trong khi Thúy thẹn thùng cúi mặt xuống. Bởi đây chính là chiêu kiếm thủ Huy đã dùng để khống chế Thúy. Thúy mấy năm trước tại Đông Cung, Kim Du Linh hỏi thủ. Huy bằng tiếng Hàng, Châu, coi phong thái các hạ, thì dường như các hạ là người Hán thì phải. Các hạ lại biết sử dụng hoa, sơn kiếm pháp đến chỗ tinh diệu. Vậy các hạ là đệ tử của cao nhân nào trong bản phái? Là đệ tử danh môn chính phái. Tại sao các hạ lại khuất thân làm tôi tớ cho bọn hung? Nô, thủ, Huy cũng đáp lại bằng tiếng Hàng. Châu, tại hạ không phải là người Hán, cũng chẳng phải đệ tử của hoa. Sơn, tại hạ lại cũng không phải là bộ hạ của đại. Hãn Mông, Cổ, tại hạ là khách của đại. Hãn mà thôi, thủ, Huy lại vung kiếm lên, như định cắt hết y phục của tên võ sĩ nhỏ bé. Tên võ sĩ nhỏ bé thét lên đầy kinh hoàng. Bọn hung, nô khả ố kia, mi giết ta đi chứ đừng làm nhục ta thế này. Bác nhĩ chuột cười ha hả. Ta không giết người, nếu người chưa khuất phục. Thì người bạn ta sẽ ra một chiêu nữa. Bấy giờ quần áo cả người không còn mảnh nào trên thân thể. Rồi, ông ta chỉ vào một tên cận vệ Mông. Cổ to lớn, râu tóc, lông lá rậm rạp. Ta sẽ giao người cho gã này. Y đem người dẫn đi khắp nơi cho quân sĩ coi. Tên võ sĩ nhỏ bé cúi đầu xuống. Tôi khuất phục, tôi xin khai. Bác Nhĩ Chuột phất tay. Lập tức Di Cốc đem y sang lều bên cạnh lấy cung. Ông ta hỏi Kim Du Linh. Còn người, dù người cải trang, dù người cố giả giọng đàn ông, ta cũng biết người là đàn bà. Nếu người không khuất phục, thì ta sẽ gọt hết tóc người. Rồi lột quần áo, đem đi khắp các trại cho binh sĩ giải trí. Kim Du Linh kinh hoàng. Mụ nghĩ thầm, bọn dợ này nói được thì chúng làm được. Ta phải làm sao đây? Mụ quát, quân mọi dợ mặt dày. Người giết ta đi cho rồi. Ta không giết người mà chỉ lột trần chuồng người ra mà thôi. Người có chịu khuất phục không? Ta không khuất phục, vậy thì được. Bác Nhĩ Chuột vẫy tay ra lệnh cho Đoan. Thanh, Đoan, Thanh đứng lên. Nàng dùng khăn lau mặt Du Linh. Lại bóc ba miếng da trên má. Trán của y lập tức khuôn mặt sần sùi tròn trịa. Hiện ra một khuôn trái xoan cực kỳ xinh đẹp. Thủ, Huy, Đoan, Nghi, Thúy. Thúy cùng bật lên tiếng ái chả đầy kinh ngạc. Đầy thương cảm. Bởi Kim Du Linh chính là giai. Phi chế, Bì La, Bút, Khuê danh Hàn Dũ Linh, quản lĩnh ngọn núi Mao, nữ của phái Hoa, Sơn, Thủ, Huy nghĩ rất nhanh, dù Hàn Dũ Linh đã phản Đại, Việt, làm hại Đại, Việt trong quá khứ, nhưng việc của bà làm chẳng qua cũng vì Tống, ai vì nước ấy, trước đây không thiếu gì anh hùng Đại, Việt, làm quan với Trung, Quốc. Nhưng luôn luôn ám trợ Đại Việt, thời vua Trưng có Mã Vũ, Chu Tường, Quy, Lương Tùng, gần đây nhất là tổ Trần Tự, mai của Thủ, Huy, tuy chức tới Thái, Sư, được làm phò mã, tước tới Kinh, Nam Vương của Tống Triều, mà luôn luôn làm lợi cho Đại Việt, đồng thời với Kinh, Nam Vương còn có Trần Phủ, quốc làm lĩnh đô, đốc tương. Giang Động, Đình, sau lên tới Phủ, Quốc Đại Tướng Quân, Tổng Lĩnh Ngự, Lâm Quân, Trần Trung, Đạo, Lĩnh Kinh, Châu Tư, Mã, sau lên tới Phiêu, Kỵ Đại Tướng Quân, Tổng Lĩnh Thị, Vệ, bà là người Tống, thì việc bà làm hại Đại Việt, làm lợi cho Tống, ta không nên trách bà, ta phải cứu bà, huống hồ. Hàn Dũ Linh lại là người mà phụ hoàng anh, tông cực kỳ sủng ái. Thủ, Huy tiến lên, xoa tay vào mặt, nào dâu, nào đất hóa trang rơi xuống là tả. Công bấu tay một cái, dây trói của bà đứt hết. Công cùng Đoan, Nghi hành đại lễ, thần nhi Đoan, Nghi, Thủ, Huy xin kính cẩn bái kiến thái. Phi, Thúy, Thúy cũng hành đại lễ. Đệ tử Vương Thúy, Thúy xin ra mắt sư thúc, tuy hơi ngạc nhiên trước biến cố, song là đại anh hùng. Thiết Mộc Chân vốn có cái đại lượng, ông truyền lấy ghế mời Hàn Dũ Linh ngồi. Thủ, Huy tóm lược những biến cố của Đại Việt, cùng tiểu sử Hàn Dũ Linh cho Thiết Mộc Chân nghe. Hàn Dũ Linh tuyệt không ngờ lại gặp Thủ, Huy, Đoan, Nghi trên vùng thảo nguyên xa xôi này. Nước mắt giàn giụa, bà cầm tay Đoan, Nghi, Công, Chúa, Phò, Mã, ta không còn là giai. Phi từ lâu rồi, ta là tội nhân của Đại Việt, bây giờ lại là tội nhân của Mông. Cổ, xin Phò Mã, Công Chúa đừng gọi ta là Phi nữa. Gọi như vậy chỉ thêm cho ta đau lòng vì ân hận. Đoan, Nghi vẫn lễ phép, Thái. Phi dạy vậy, nhưng Thái, Phi là người mà phụ hoàng sủng ái. Muôn ngàn lần thần nhi cũng không dám. Thôi thì thế này, công chúa, Phò Mã cứ gọi ta là cô. Là gì, ta yêu lối xưng hô đó của ngôn ngữ Việt lắm. Bà lắc đầu, khi đối chiêu với Đoan, Nghi, ta thấy kiếm pháp đối thủ quá tinh diệu, quá kỳ ảo, thì cứ nghĩ rằng đó là thiên. Sơn kiếm pháp. Không bao giờ nghĩ là mê. Linh kiếm, ta ở Đại Việt có gần 20 năm. Từng thấy Đoan, Nghi sử dụng một lần tại Cung Long Hoa. Nhưng trong lúc hoảng hốt ta quên mất, ta bị đoan, nghi đánh rơi kiếm, mà cứ tự hỏi tại sao lại có người Mông, cổ võ công cao như thế này. Bây giờ mới vỡ lẽ, bà thở dài, ta là tội nhân của Đại Việt, bây giờ là tội nhân của Mông, cổ, từ ngày rời Đại Việt về Tống, ta như người mù được mở mắt. Tống triều không hề biết đến công lao của ta. Họ thí cho ta một tờ giấy, phong làm Mao, nữ tiên tử, ăn lộc của một công chúa. Tống triều truyền gả ta cho một viên hàng tướng người Kim. Ta không thuận, thì họ kết tội ta vi chỉ, thu hồi tước công chúa của ta, bắt ta phải lên núi Mao, nữ làm đạo cô. Môn phái không hề biết đến những cay đắng của ta. Họ không cho ta luyện vô trung kinh, hỡi ơi. Trong khi đó mỗi khi nghĩ đến Đại Việt đãi ngộ ta quá hậu, tiên đế sủng ái ta cùng cực, thế mà ta không báo đáp Đại Việt, lại phụ lòng tiên đế. Ta thực không bằng thú vật. Đoan, nghi để cho bà khóc một lát, nàng mới hỏi, thế còn số phận của đạo sư Lạc Nhạn Vương Cương, Trung, đạo cô Vân, Đài Trịnh Nam, Phương, Hàn Dũ Linh biết Đoan nghi là người ôn nhu, văn nhã, nên dù Vương Cương Trung làm gian tế hại Đại Việt, dù Trịnh Nam, Phương đã được phong nhất phẩm phu nhân, làm vợ tể tướng, mà vẫn đâm sau lưng triều Lý. Nàng vẫn dùng lời lẽ ôn tồn. Bà cúi mặt xuống, buồn rầu. Vương sư huynh bị triều đình kết đủ thứ tội, bị lột hết chức tước, đuổi về dân dã, nhờ các võ quan can gián mãi, mới được ân xá, bắt phải lên vùng Thảo Nguyên giúp Mao Khiêm, thống nhất Thảo Nguyên thành một nước, do y làm vua, Thiết Mộc Chân cắt ngang. Thưa Thái Phi, như Thái Phi nói, thì vương được toàn quyền muốn giúp ai thì giúp. Tống triều không bắt buộc y phải giúp khác liệt đánh Mông, cổ, không hẳn thế. Hơn 10 năm trước, Tống triều phong cho Mao Khiêm làm Bắc Cương Khâm, Minh Đại Vương, truyền y mang một số đệ tử lên bình định vùng Thảo Nguyên, nhưng 10 năm qua, y vẫn chưa thành công. Vì vậy triều đình sai vương sư huynh dẫn chúng tôi lên đây giúp y, thì y đang sống với Khả Hãn Trác Mộc Hợp, rồi cái thế nó xảy ra. Trác Mộc Hợp giúp Tang Côn, thì chúng tôi giúp Tang Côn. Tang Côn hứa rằng, khi diệt xong Mông, cổ, y sẽ lấy đất Thát Đát phong cho Trác Mộc Hợp, lấy đất Mông, cổ phong cho Mao Khiêm. Tất cả các nước khác, liệt Mông, cổ, Thát Đát đều thần phục Tống, đánh sau lưng Kim. Nhưng khi chúng tôi giúp y một thời gian mới biết rằng y xảo quyệt. Vì y sai sứ sang Kim, xin Kim phong cho y kế tục cha làm vương. Hãn, à thì ra thế. Thủ, Huy hỏi, thưa Thái, Phi, thế còn Trịnh Nam, Phương, còn sư tỷ thì cũng được phong tước công chúa. Truyền gả cho một động chủ gốc Nùng ở Bắc Cương, với mục đích khuyến dụ y phản Việt theo Tống. Sư tỷ cương quyết từ chối. Người cũng chịu chung số phận của ta, bị mất tước công chúa, truyền phải làm đạo cô ở núi Vân Đài. Môn phái cũng không cho luyện vô trung kinh. Bác Nhĩ Chuột hỏi, thưa Thái Phi, thế đoàn võ sĩ Tống sang giúp Mao Khiêm gồm có những ai? Người cầm đầu chính vương sư huynh với ta, và hơn 300 đệ tử. Thủ, Huy kinh hãi bật lên tiếng ái chà. Có phải Mao Khiêm là Mã Khắc Khiêm, còn Mạc Hiển Trung là Vương Cương Trung không? Đúng vậy. Thúy hỏi, sư thúc, thế sư phụ cháu hiện có mặt ở Thảo Nguyên không? Không, sư tỷ được phái trở về Đại Việt cùng với Từ Thủy Hương cách đây không lâu. Thủ, Huy kinh hãi, Tâu Thái, Phi, Tuyên, Phi đã tự tử tại Long Hoa Đường rồi mà. Dũ Linh cười khổ sở. Phò Mã bị Thủy Hương đánh lừa đã đành, mà đến Côi Sơn Song Ưng Tinh Minh đến thế mà cũng bị nó đánh lừa. Khi biết sự khó thánh, nó đã độn dưới ngực một túi máu gà, với một củ chuối cắt vuông vức. Đoan Nghi dùng mình, hôm ấy Tuyên Phi cầm dao đâm vào ngực, máu ra lênh láng. Thần Nhi thấy sắc mặt Phi vẫn tươi, thì có hơi nghi nghi, bây giờ mới vỡ lẽ. Thuở nhỏ, Phi được mẫu thân thần trọng đãi. Khi lớn lên, Anh Long, Sưởng, rồi Thần Nhi dành cho những ưu ái không ai có thể sánh. Khi nhập hoàng, thành, phụ hoàng cực kỳ sủng ái. Thế mà Phi đáp lại bằng tất cả mánh lới xảo quyệt. Sự đã như thế này, Thái, Phi chẳng cần giấu giếm làm gì nữa. Thái, Phi cho Thần Nhi biết Tuyên Phi với ý Trịnh Nam Phương trở lại Đại Việt với mục đích gì. Hai người đó trở về Tống đã không được trọng dụng, mà còn bị nghi ngờ. Trịnh Sư Tỷ vẫn không quên được mối thâm tình của Đỗ An. Di, Thủy, Hương vẫn ngày đêm tưởng nhớ đến Thủ. Huy, tưởng nhớ đến Long. Trác, một người thì sang Đại Việt từ nhỏ, một người thì sinh trưởng ở Đại Việt, bây giờ trở về Tống. Thân thích, họ hàng đều nhìn chúng ta với con mắt tò mò, nghi ngờ. Một điều nữa Đoan Nghi không thể nào hiểu được chúng ta. Điều đó là, chúng ta sống ở Đại Việt từ nhỏ, gắn bó yêu thương với ý khí hậu, phong tục, cỏ cây, nước uống, thức ăn, nay trở về Trung Nguyên, cái gì cũng lạ, khiến chúng ta bỡ ngỡ, chán nản, lại thêm cái cô đơn nữa. Chúng ta nhớ Đại Việt, giống như một người tha hương. Thủ, Huy không giữ được bình tĩnh. Công hỏi, thưa Thái, Phi, khi về Tống, Thủy, Hương có bị bạc đãi như Thái, Phi với Vương Cương, Trung, Trịnh, Nam Phương không? Không, bởi công lao Thủy, Hương quá lớn, và lại họ biết Thủy, Hương được Hoàng, Thượng, Long, Sưởng với Phò Mã sủng ái. Hơn nữa con Thủy, Hương là Long, Chát được phong Thái, Tử, cho nên họ hậu đãi Thủy, Hương, để khi có dịp còn dùng đến. Thủy, Hương được phong công chúa, được hưởng lộc 1000 mẫu ruộng. Khi nghe tin Hoàng Thượng băng hà, Thủy, Hương công khai cư tang, đòi trở về Đại Việt buông màn thính chính. Phò tá Long, Trác, Ti Tống triều không cho. Nhưng Thủy, Hương cứ cư tang mà bọn mặt rơi tay chuột tại Tống triều cũng không dám nói gì. Hồi khu, mật viện Tống nghe tin Tô Hiến, Thành Hoang, Đỗ An, Di nắm trọng quyền, bấy giờ họ mới đồng ý cho Thủy, Hương cùng Trịnh Sư Tỷ âm thầm về Đại Việt. Từ ngày đó đến giờ, ta bị gửi lên giúp Mao Khiêm, nên không tin tức gì về họ. Cũng như Đại Việt, nghe Dũ, Linh Thuật, Thủ, Huy kinh hãi đến phát lạnh. Công dùng mình nghĩ thầm, chấm, hỡi ơi, bấy giờ mình nắm trọng quyền, trực tiếp điều động khu, mật viện, mà sao bọn gian tế Tống vào trong nước mình không biết gì. Không biết khi Hàn Dũ, Linh, Thủy, Hương trở lại, thì Đỗ An, Di, Mạc Hiện, Tích đã bị Côi, Sơn Song Ưng giết rồi hay chưa bị giết. Nếu họ trở lại khi Đỗ Mạc bị giết, thì không biết họ sẽ làm những gì. Nếu như họ trở lại lâu rồi, ẩn trong Hoàng Thành, không biết việc nội loạn của Long Sưởng, việc cả nhà Long Sưởng bị giết, việc ta bị đẩy sang Tống, việc cả nhà Đỗ An Di với ý Mạc Hiền, Tích có do bàn tay hai người này nhúng vào không? Thấy Thủ, Huy thử mặt ra, Hàn Dũ, Linh hỏi, Phò Mã có thể cho ta biết rõ tình hình Đại Việt từ hồi đó đến giờ ra sao không? Thủ, Huy tóm lược mọi biến cố, thuật lại một lượt, rồi kết luận, từ khi cáo quan về Điền Giã, Thần Nhi không lý gì tới việc triều đình. Long, Trác, Long, Ích, Long, Tường hay Thần Lằn, rắn mối, Lươn Trạch làm vua thì cũng thế thôi. Đoan, Nghi hừ một tiếng, tỏ vẻ bất mãn. Thủ, Huy biết thế, nhưng uất khí chưa tan. Công nhìn vợ định nói nữa. Biết thế, Dũ, Linh đưa hai người ra khỏi lò lửa. Bây giờ Phò Mã, công chúa định xử ta như thế nào đây? Thần nhi không có quyền gì cả. Thủ, Huy phân giải. Nhà có chủ, nước có vua. Xin Thái Phi cứ hỏi đại. Hãn, Thiết Mộc Chân hỏi ngược lại Dũ. Linh, bỏ ra ngoài việc Thái Phi là thần tử Tống Triều. Thái Phi bình tâm mà xét xem. Giữa tôi với Tang Côn, ai phải, ai trái? Dĩ nhiên đại Hãn phải, mà Tang Côn trái. Còn giữa tôi với Vương Hãn, nếu nói theo Nho Gia, ai quy tụ được nhân tâm, làm cho dân hạnh phúc thì đại Hãn xứng đáng làm vua vùng Thảo Nguyên. Thiết Mộc Chân đứng lên chắp tay. Như Thái Phi thấy, muốn được làm tộc trưởng thì phải là người sinh trưởng ở gia đình quý tộc. Muốn làm Hãn một bộ tộc thì phải từ các tộc trưởng mà lên. Muốn làm Khả Hãn thì phải từ các Hãn mà lên. Muốn làm Đại Hãn thì phải từ Khả Hãn mà lên. Mao Khiêm là người nửa Hán, nửa Việt mà muốn làm Đại Hãn thì e còn khó hơn Bắc Thang lên trời. Vương Cương Trung muốn giúp Mao Khiêm làm Khả Hãn thì như người Việt nói, giống dã tràng xe cắt biển đông. Còn như Vương muốn giúp Vương Hãn tiêu diệt tôi, để tỉa vây cánh của Kim. Khi tôi bị diệt rồi, thì Tang Côn sẽ cúi đầu quy phục Kim, để được kế vị cha làm Vương Hãn. Còn tôi nhận cái tước Bắc Cường Chiêu Thảo Sứ đã lâu, mà giữa tôi với Kim không hề qua lại. Hơn nữa, còn có mối thâm thù nữa là khác. Chắc Thái Phi biết mối thâm thù đó do đâu mà ra rồi. Tôi biết, bởi hồi ấy Trần Phò Mã đi sứ Kim về có tâu lại với tiên đế Vũ Tang Côn muốn dùng võ sĩ Kim giết Tứ Liệp Lang Ương mà không thành. Sau đó Kim, Cương Tứ, Liệp Vương có sang kết hiếu với Đại Việt. Cũng vì nghi ngờ Tang Côn mà trước khi diễn ra trận đánh cách đây mấy hôm, sư huynh Vương Cương Trung cũng đã nhận ra bộ mặt giả trá của Tang Côn. Theo ý Vương sư huynh, nếu diệt được Đại Hãn rồi thì Tang Côn sẽ trở mặt. Vì vậy người đặt vấn đề với y là y phải thực hiện hai điều. Một là gửi sứ sang cự tuyệt với Kim. Hai là gửi sứ sang thần phục Tống Triều. Y lấy lý rằng đường sang Kim phải qua lãnh thổ Mông Cổ, vậy chỉ có thể gửi sứ sang thần phục Tống. Còn việc tuyệt giao với Kim hãy đợi khi diệt xong Mông Cổ thì thực hiện được. Vì vậy Vương sư huynh bàn riêng với chúng tôi, khi lâm chiến không nên sát hại Đại Hãn cùng các tướng Mông Cổ. Khi mà Đại Hãn với các tướng còn thì khác, liệt không yên, chúng tôi mới ép Tang Côn được. Thiết Mộc Chân đứng lên vái Dũ Linh ba vái. Bây giờ các vị giúp khắc liệt diệt Mông Cổ. Khi Mông Cổ bị diệt rồi, thì Tang Côn sẽ không ngần ngại gì mà trở mặt với ý Tống. Còn như bây giờ Mông Cổ đang gặp cái nguy diệt quốc, mà các vị giúp Mông Cổ, thì trên từ tôi cho tới người cùng dân đều thâm cảm mà hướng về Tống. Vậy tôi xin Thái Phi trở về thuyết phục sư huynh Vương Cương Trung bỏ Mao Khiêm quay kiếm giúp chúng tôi, thì Tống có một chư hầu trung thành ở ngay cạnh Kim. Không biết Thái Phi nghĩ sao? Dũ Linh mỉm cười. Bà liếc nhìn Thủ Huy Đoan Nghi, chả cần chúng tôi trở kiếm giúp Đại Hãn. Nếu như Đại Hãn được Phò Mã với công chúa trợ giúp thì nếu không thắng khác liệt, cũng có thể giữ vững Mông Cổ. Tuy nhiên thịnh ý của Đại Hãn muốn quy phục Tống Triều, tôi sẽ bàn với ý sư huynh Vương Cương Trung, rồi trả lời Đại Hãn sau. Vậy tôi xin tiễn Thái Phi trở về bên khác liệt. Bây giờ trời đã tối, chúng tôi xin mời Thái Phi lưu lại đây. Sáng mai sẽ lên đường. Thiết Mộc Chân nhờ vợ chồng Đoan Thanh tiếp đãi Dũ Linh cùng ba đệ tử phái Hoa Sơn, còn riêng ông với chư tướng tiếp đãi Thủ Huy Đoan Nghi. Bác Nhĩ Chuột hỏi Thiết Mộc Chân: cứ như Đại Hãn nghĩ, Liệu khi bà Hàn Dũ, Linh ngỏ ý của ta, thì Vương Cương, Trung, có nghe theo không? Bọn họ nghe cũng được, mà không nghe cũng chẳng sao. Vụ việc Tống Triều Phong cho Mao Khiêm làm Bắc, Cương Khâm, Minh Đại Vương là muốn Tống Y rời khỏi Tống mà thôi. Ta không cần xét tới Y, Vương Cương, Trung mới quan trọng. Nay trời đã đem phò mã, công chúa đến giúp mông, cổ, chúng ta không sợ bọn Tống nữa. Tốc Bất Đài kinh ngạc, ý huynh trưởng muốn nói. Tin Tế Tác cho biết, khi Tống Triều sai Vương Cương, Trung lên vùng Thảo, nguyên với chỉ dụ rõ ràng, muốn giúp bộ tộc nào cũng được, miễn sao bộ tộc đó là một mối lo cho Kim. Tin này hợp với lời khai của Hàn Dũ, Linh. Khi Vương lên đây, thì y quen với Trác Mộc Hợp, rồi đưa tới việc y giúp Khắc, Liệt, vì vậy giữa Tang Côn với Vương Cương, Trung không có những ràng buộc chắc chắn. Tôi nghĩ, bây giờ chúng ta để Hàn trở về Khắc, Liệt, bà ngỏ thiện ý của ta thì không chừng Vương Cương, Trung đổi ý quay kiếm lại giúp ta, chống Tang Côn thì là điều thống khoái Kim Cổ. Còn như Vương không đổi ý, thì trong nội bộ đám võ sĩ Tống cũng có sự rạn nứt. Nghi ngờ lẫn nhau, ví dụ hai trường hợp trên không xảy ra, thì Tang Côn thấy Hàn bị bắt, rồi lại biết rằng Hàn là Thái. Phi, là vai trên của phò mã. Công chúa, là sư thúc của Vân. Đài tiên tử Thúy, Thúy, đang ở bên mông, cổ, tất y nghi ngờ bọn Tống. Ta cần có một vài hành động khiến cho mối nghi ngờ sâu thêm nữa là giữa võ sĩ Tống với Tang Côn chém giết nhau ngay. Qua lời tiết lộ của Dũ, Linh, thì đám võ sĩ Tống không muốn ta bị diệt. Như vậy ta an tâm ẩn vào các bộ tộc miền Đông. Chiêu binh chờ ngày phục hận. Ông hỏi thủ, Huy, Trần huynh đệ, nếu huynh đệ ở vào trường hợp ta, thì huynh đệ sẽ làm thế nào để phục hồi cố thổ? Thủ, Huy biết Thiết Mộc Chân vấn kế mình thực, chứ không khách sáo, công ngồi ngay ngắn lại, rồi chỉ lên tấm lụa vẽ bản đồ vùng Thảo. Nguyên, từ trước đến giờ, các bộ tộc quy phục đại, Hãn ở vào ba trường hợp. Một là họ theo ông, cha đại, Hãn đã lâu, họ là đại, Hãn là họ. Đại, Hãn là biểu tượng của sinh mệnh họ, gia đình họ, danh dự họ, uy tín của họ, họ sống chết với Đại, Hãn, bây giờ tuy Đại, Hãn bị bại, họ bị Khắc, Liệt thống trị, họ không biết Đại, Hãn còn sống hay chết, nếu như họ biết Đại, Hãn còn sống, thì họ chờ Đại, Hãn đem quân tới là vùng lên đuổi Khắc, Liệt, đối với các bộ tộc này. Đại, Hãn nên sai mật sứ báo cho họ biết để họ không tuyệt vọng. Họ chuẩn bị sẵn, Thiết Mộc Chân như người mù được mở mắt. Ông kính cẩn rót một chung rượu mời thủ. Huy, đa tạ huynh đệ, thủ, Huy uống hết chung rượu rồi tiếp. Thứ nhì là các bộ tộc thực sự quy phục đại. Hãn, nhưng họ vẫn chân trong, chân ngoài, họ nghĩ. Đại, Hãn cũng thế, khác. Liệt cũng vậy, ai mạnh thì theo người ấy. Phần đông các bộ tộc này, trước đây theo Đại, Hãn, vì thấy Mông, Cổ thịnh, nay Mông, Cổ bại, họ theo Khắc, Liệt, họ tưởng rằng Khắc, Liệt hay Mông, Cổ cũng thế thôi. Nhưng, sự thực bây giờ bị Khắc, Liệt cai trị, họ bị khinh khi, họ bị hà khắc, họ bị tước tài sản. Đối với loại bộ tộc này, Đại, Hãn cứ để họ dưới quyền cai trị của Khắc, Liệt mấy tháng nữa, cho mầm móng bất mãn sâu rộng. Bấy giờ Đại, Hãn mới sai người tới chiêu dụ họ, bảo họ chuẩn bị sẵn. Khi Đại, Hãn đem quân đến, thì nổi dậy đánh quân xâm lăng. Thiết Mộc Chân lại rót rượu mời thủ. Huy, thủ, Huy tiếp, loại thứ ba là các bộ tộc thuộc Thát, Đát, Miệt, Nhi, Diệt. Xích, Ngột, Ong, Gút, bị Đại, Hãn chinh phục, họ theo Đại, Hãn chỉ vì cái thế không theo không được. Nay họ theo Khắc, Liệt, họ tưởng theo Khắc, Liệt sẽ khá hơn, Vậy đại hãn cứ nằm im chờ đợi. Chỉ mấy tháng nữa thôi. Dươi, cách chương.